bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Mạc Trạch Dương không thấy. Nhiếp ảnh gia đứng ở cửa, không biết có nên hay không đi vào, bởi vì phu phu hai người không khí, làm người thật sự ngượng ngùng quấy dây. Đại buổi sáng liền bắt đầu thành tấn vứt cẩu lương. Cố Giai Minh vẫn luôn túm chính mình cổ vị trí quần áo. Vốn dĩ cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn như vậy một túm, ngược lại có loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác. Mặc Uẩn Tề nhẫn cười giúp hắn chuẩn bị cho tốt. Nhỏ giọng ở hắn lỗ tai nói. Đừng túm, lại túm người khác đều đã biết. Cố Giai Minh tức giận chừng hắn. Xem Mặc Tổng ánh mắt tựa như đang xem mặt người dạ thú. Loại này đứng trên mặt đất thực yêu nhã người bò lên trên giường thời điểm liền sẽ biến thực không? Yêu nhã, thậm chí có thể là thành ngược lại. Cố Giai Minh rất muốn tại đây trương nghiêm trang khuôn mặt tuấn tú thượng cho hắn hồ một cái kém. Bình, bổ đời trước muốn ăn không ăn đến hoán niệm sao? Bị Cố Giai Minh này xong câu nhân mắt đào hoa một câu. Mặc Đồng lập tức tưởng thò lại gần thân thân hắn. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào. Nhà hắn tiểu hồ ly đều là ở hướng hắn vứt mị nhãn. Là đối hắn không nói gì mời. Muốn thân mật lại cọ một cọ. Cố Giai Minh nâng lên một bàn tay. Ngăn trở thò qua tới gương mặt này. Nhéo Mặc Uẩn Tề cầm làm hắn xem phía trước màn ảnh. Nhiếp ảnh gia đã tới. Mặc Tổng có thể hay không lưu một chút đại lão bản tôn nghiêm. Chẳng lẽ muốn cho cả nước người xem đều biết ngươi kỳ thật là cái đại lưu manh sao? Mặc Đồng xách một tiếng, nhàn nhạt quét Nhiếp ảnh ra liếc mắt một cái. Ánh mắt rất là vi diệu, Nhiếp ảnh ra dừng một chút. Hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn. Hắn tới không phải thời điểm. Hắn hiểu, hôm nay chủ đề là đi viện phúc lợi làm nghĩa công. Bởi vì trước một ngày đồ vật cắt ra tới quá nhiều. Đạo diễn đều luyến tiếc xóa rớt, cho nên liền đem hôm nay nội dung làm đệ nhị kỳ bá ra, Dương Đạo cầm một cái đại loa. Thong thả ung dung giảng đạo, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là làm các lão nhân thể nghiệm đến con cháu mãn đường tư vị. Làm bọn nhỏ học được cảm ơn, Mặc Trạch Dương nhỏ giọng hỏi hắn cha. Vì cái gì đạo diễn phải dùng lớn như vậy một cái đại loa nói chuyện? Chúng ta liền như vậy một chút người. Hắn nói chuyện lại không phải nghe không thấy, rất kỳ quái có hay không? Mặc Đồng sơ sơ đầu của hắn, làm hắn ở người khác nói chuyện thời điểm nghiêm túc nghe. Không cần nói chuyện, lúc này Cố Giai Minh nhỏ giọng cùng nhi tử giải thích. Đạo diễn đại khái cảm thấy như vậy nói chuyện rất tuân tú. Thực phong cách, Dương Đạo xem xét hắn liếc mắt một cái, lỗ tai còn khá tốt dùng. Thế nhưng bị hắn nghe thấy được, người chung quanh đều nhẫn cười. Như vậy xem Mặc Trạch Dương xác thật chưa nói sai. Liền ít như vậy người ngươi giá đại loa kêu cái gì kêu. Cố Giai Minh lại bồi thêm một câu. Có lẽ hắn cảm thấy chúng ta đều ngãnh ngãng. Hắc hắc hắc tương đương, Mặc Trạch Dương. Hắc hắc hắc tương đương, Mặc Tổng một tay ấn xuống một cái. Một lớn một nhỏ nháy mắt thành thật thời khắc mấu chốt. Vẫn là đến Mặc Tổng ra tay. Khoảng cách trụ khách sạn 2000 mễ địa phương liền có một nhà rất lớn bán sỉ thị trường. Tiết mục tổ ý tứ là dùng kiếm được này đó tiền cấp các lão nhân mua một ít đồ ăn cùng quần áo. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, trọng ở đối bọn nhỏ giáo dục bình tiết kiệm năng lượng giảm bài. Yêu quý hoàn cảnh nguyên tắc, đại gia lựa chọn đi bộ đến bán sỉ thị trường, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Tự nhiên liền khiến cho người đi đường vây xem, đặc biệt là Cố Giai Minh gương mặt này, trói lọi đi tuốt đàng trước mặt, một tay nắm một cái tiểu hài tử, một cái lớn lên so một cái đáng yêu. Trừ bỏ Mặc Trạch Dương, một cái khác tự nhiên chính là Bạch Kỳ Quân. Tiểu Bạch Lang cảm thấy hắn thúc thúc quá không đáng tin cậy. Hắn Thẩm Nhi cũng không phải thực đáng tin cậy. Hai nam nhân đều không mang quá hài tử. Nói chuyện liền đem hài tử đã quên, hơn nữa bọn họ nấu cơm còn không thể ăn, trừ bỏ cơm hộp chính là nấu trứng gà, hắn tư thúc mỗi lần đều làm hắn chắp vá một chút. Về nhà lại bổ trở về gì đó, Tâm tư lung lay, Tiểu Bạch Lang liền chạy đi tìm Cố Giai Minh. Lôi kéo Cố Giai Minh góc áo không buông tay. Như vậy tiểu nhân hài tử vẻ mặt lấy lòng nhìn chính mình. Cố Giai Minh cũng không đành lòng đem hắn ném ra. Cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nắm liền nắm đi, tìm cơ hội liền đem hắn chạy trở về. Một lớn hai nhỏ ba cái yêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở đội ngũ đằng trước. Cố Đại Ảnh Đế hôm nay còn đặc phong cách mặc một cái màu rượu đỏ áo trên. Ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân dài. Liền kém hát vang một câu tưởng bay lên thiên cùng Thái Dương vai sóng vai. Thấy được không được, hiện tại đúng là Đại Dực Vương triều nhiệt ba kết cục cuối cùng thời điểm. Cố Giai Minh hồng thấu nửa bầu trời. Một đám nữ fan thật xa thấy hắn liền kích động mà kêu. Cha cha, xem ta. Ta là người bạn gái. Mạc Tổng, Minh ca, ta phải cho ngươi sinh hầu tạp. Mạc Trạch Dương, Minh ca, cái nào là ngươi nhi tử? Mạc Trạch Dương nháy mắt biến sắc mặt, nhiệt tình duỗi tay chào hỏi. Hải, một đám A-di bị Mạc Trạch Dương gương mặt tươi cười manh thét chói tai. A-a-a-a hảo đáng yêu. Tiểu Bạch Lang chạy đến bên kia, giữ chặt Mạc Trạch Dương tay, cảnh cáo hắn. Cẩn thận một chút, nữ nhân đều siêu đáng sợ, một không cẩn thận liền sẽ bị các nàng ôm đi ăn luôn. Người loại này tiểu hài tử các nàng thích nhất, Mạc Trạch Dương dùng xem thường xuyến hắn, a, cho rằng hắn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ở hắn 3 tuổi phía trước, hắn ba ba cũng là như vậy lừa hắn, nói đúng hắn vô cớ liền bắt đầu nhiệt tình người đều là người xấu. Sẽ đem hắn ôm đi. Hiện tại hắn đã không còn là 3 tuổi tiểu hài tử. Đã sẽ không lại tin tưởng loại này lời nói. Hắn đã 4 tuổi nửa, lập tức là có thể 5 tuổi. Đi vào bán sỉ thị trường lúc sau, Mạc Tổng nhìn trước mắt vô số quầy cùng hàng hóa, luôn luôn bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia mất tự nhiên, Cố Giai Minh cười tủm tỉm chọc chọc hắn eo. Mạc Tổng, có phải hay không chưa thấy qua lớn như vậy trường hợp? Thực chấn động đi, Mạc Quẩn Tề nhăn nhăn mày. Xác thật chưa thấy qua, Cố Giai Minh nhìn đến Bạch Lão Bốn muốn chạy. Lôi kéo Tiểu Bạch Lang liền cấp đưa trở về. Chính mình nhãi con chính mình mang. Ta nơi đó còn có một cái đại muốn chiếu cố. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Bạch Kỳ Quân siêu thất vọng bị hắn tư thúc lãnh đi rồi. Hắn tư thúc xem hắn ánh mắt cũng có như vậy một chút ghét bỏ. Hai cha con một lời không hợp liền tưởng dỗi, biểu tình tỏ vẻ. Bổn thúc, bổn cháu trai, theo chân bọn họ tạo thành giả gia đình ngũ khả vẻ mặt khó xử. Tưởng khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Rốt cuộc hắn là cái người ngoài. Cố Giai Minh nhìn bọn họ này biểu hiện, cười tấm tắc vài tiếng. Cho nên nói, thân sinh chính là thân sinh. Đạo diễn tổ đều là đầu óc không tốt. Này như thế nào có thể làm bộ. Lão Mạc, nhãi con, đi rồi, Cố Giai Minh đối nhà mình một lớn một nhỏ vẫy tay. Đi rồi, Mạc Trạch Dương mua một cái tiểu rổ, chính mình vác, nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Giai Minh phía sau. Một cái tay khác còn không quên lôi kéo hắn, chưa hiểu việc đời cha. Sợ ném mơ siêu, Cố Giai Minh chỉ vào trứng gà hỏi. Lão bản, trứng gà bao nhiêu tiền một cân? Lão bản bác gái chính vội vàng. Cũng không quay đầu lại nói. Một dương khởi phê, này một dương đại khái có 20 cân. Một cân 5 khối 5 mơ siêu, lão bản nương buông trong tay rẻ lao. Vừa quay đầu lại liền nhận ra Cố Giai Minh. Ai nha, ngươi không phải cái kia Đỗ Tiểu Nghi sao? Ta khuê nữ siêu thích ngươi a. Ngươi mua nói ta cho ngươi tính 5 khối tam. Một cân tiện nghi 2 mao. Đỗ Tiểu Nghi là Cố Giai Minh diễn một bộ trong nhà luân lý kịch nhân vật. Đóng vai một cái sinh ra ở thập niên 80 một cái bình thường gia đình tiểu nhi tử. Cố Giai Minh cũng bị bác gái chọc cười. Không nghĩ tới một cái nhân vật cũng có thể chém giới. Hắn đang muốn đáp ứng. Liền nghe phía sau Mạc Trạch Dương nãi thanh nãi khí hỏi. Nãi nãi, 5 khối tam có điểm quý. Ta vừa rồi ở cửa hỏi. Cái kia đại bà bán 5 khối 1, ngươi cửa hàng như vậy dựa vô trong, tiền thuê hẳn là cũng tiện nghi, ngươi hẳn là bán 5 đồng tiền 1 cân a, bác gái xấu hổ cười cười. Này tiểu hài nhi, tiểu nhân tinh a, Cố Giai Minh cũng bị nhà mình nhãi con cơ linh chấn kinh rồi. Nhà hắn cái kia chỉ biết ăn nhãi con khi nào bắt đầu đối tiền như vậy mẫn cảm. Rất có gian thương tiềm chất a, hắn còn sẽ hóa so tam gia, còn sẽ chém giới, lợi hại ta nhãi con. Bác gái cũng ngượng ngùng lại tăng giá. Hành hành hành, 5 khối liền 5 khối. Ai làm ngươi lớn lên đáng yêu đâu. Kết xong rồi chướng ta làm tiểu nhị cho các ngươi dọn đến trên xe đi. Thuận tiện, Đỗ Tiểu Nghi giúp ta ký cái tên. Cuối cùng, một sọt trứng gà bị Mạc Trạch Dương chém rớt 10 đồng tiền, ngay sau đó kia 10 đồng tiền đã bị Mạc Tổng cho Mạc Trạch Dương. Đây là hắn cấp tỉnh hạ, khen thưởng cho hắn, Mạc Trạch Dương đem tiền cất vào chính mình bên người trong túi. Thử thử sau phát hiện không được, túi tiền quá thiền, dễ dàng ném mơ siêu Mạc Trạch Dương liền như vậy vẫn luôn nắm chặt ở trong tay. Mãi cho đến thấy một cái bán bố nghệ tiền lẻ bao. Mạc Trạch Dương hoa 5 đồng tiền mua cái buộc dây thừng túi tiền bao. Nhất tiện nghi cái loại này, dư lại 5 đồng tiền nhét vào đi, đem dây thừng trù khẩn, treo ở trên cổ tay. Như vậy liền ném không được Cố Giai Minh, ngoạ kép, ngoạ tao, như vậy cơ linh nhãi con thật là hắn sinh sao. Tiểu nhãi con cái này gian thương thuộc tính, tùy ta. Không đợi hắn nói xong, Mạc Tổng liền đem nồi tiếp nhận tới. Đã quen thuộc Cố Giai Minh kịch bản, căn bản không đợi hắn ném, chính mình liền hướng chính mình đỉnh đầu khấu. Cái này nồi bối không mệt, Mạc Trạch Dương rất có làm buôn bán tiềm chất. Như vậy thông minh, xác thật tùy hắn, Cố Giai Minh gật gật đầu, vui mừng vỗ vỗ Mạc Tổng bả vai. Ngươi như vậy có tự mình hiểu lấy, ta thật sự thực vui mừng, người vây xem. Ngoạc kép, nam thần ngươi tỉnh tỉnh a. Như vậy quang minh chính đại khen ngươi nam nhân thật sự suy xét qua chúng ta người xem cảm thụ sao? Nói thật, Cố Tiểu Yêu cũng không có suy xét, bởi vì hắn đã mau quên mất đây là một cái tiết mục. Ngày thường nhật tử không phải như vậy quá sao? Một nhà ba người mua đều là đồ ăn cùng thịt, Mạc Trạch Dương một đường chém giới. Mỗi lần chém giới thành công đều bị hắn cha khen thưởng hắn tỉnh hạ chút tiền ấy. Thực mau Mạc Trạch Dương tiểu bố trong bao đã bị nhét đầy tiền lẻ ở nhân viên công tác dưới sự trợ. Giúp, Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đem mua tới đồ vật dọn lên xe. Còn có một ít có thể gửi thật lâu củi gạo mắm muối. Tràn đầy tắc một tiểu xe vận tải cốp xe tiết mục tổ người nhỏ giọng cho bọn hắn lộ ra. Trong chốc lát nhiệm vụ chính là làm cho bọn họ tự mình động thủ nấu cơm mơ siêu Cố Giai Minh cười. Nhiệm vụ này hảo a, hắn sẽ nấu cơm, cái này nhiệm vụ hẳn là thực mau là có thể hoàn thành. Ngày hôm qua chính mình không có thể giúp được cái gì. Cố Tiểu Yêu cảm thấy hôm nay chính mình nhất định có thể xoay người. Đến lúc đó nhà hắn lão Mạc phải sang bên trạm, hắn biểu hiện cơ hội tới. Hai vợ chồng lộng sau khi xong, dùng khăn ướt giấy lau lau tay, vừa nhấc đầu đột nhiên phát hiện, Mạc Trạch Dương không thấy. Cố Giai Minh trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh cảm ứng một chút Mạc Trạch Dương hơi thở, lúc này nhân viên công tác cũng cho bọn hắn chỉ cách phách tiểu điếm. Lúc này Mạc Trạch Dương vừa lúc ra tới, trong lòng ngực ôm hai bình thủy, nhìn đến Cố Giai Minh lo lắng ánh mắt. Mạc Trạch Dương chạy chậm lại đây, đem thủy đưa cho một cái ba ba một lọ, nói tốt, ta muốn kiếm tiền dưỡng các ngươi, xem, ta hiện tại đã có thể cho các ngươi mua thủy, sớm muộn gì ta có thể mua khởi thịt, còn có Daddy thích trà cùng cà phê, còn có ba ba thích quần áo, Daddy thích đồng hồ, ta đều sẽ mua nổi. Cố Giai Minh nhấp miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này không đến 5 tuổi hài tử. Bị câu này ấm áp nói chọc nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn chi kỳ tiểu bảo bối, như thế nào có thể như vậy ngoan. Cố Giai Minh ôm lấy Mạc Trạch Dương, đem vùi đầu tại đây nho nhỏ ngực, một câu đều nói không nên lời. Hắn tiểu bảo bối, thật sự trưởng thành, làm ba ba hảo vui mừng. Cũng Mạc Danh có chút khó chịu, Mạc Uẩn Tề bật cười nhìn Cố Giai Minh này mất khống chế cảm xúc. Ngồi xổm xuống thân đem này hai cái đều ôm vào trong ngực. An ủi nói, ngươi đem hắn giáo thực hào, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Như thế nào còn khóc? Ta cao hứng a. Cố Giai Minh ngẩng đầu, ủy khuất ba ba nhìn Mạc Uẩn Tề. Ta đem hắn giáo tốt như vậy, ngươi đều không có khen thưởng ta a. Nếu không làm hắn sửa họ Cố đi, dù sao hai ta cũng ly không được. Mạc tổng cười khẽ sờ sờ đầu của hắn, thâm trầm nói, Mạc phu nhân, đừng nghĩ quá nhiều. Cố Giai Minh ngoặc kép, phi cái phi Mạc phu nhân. Mạc Trạch Dương cũng đi theo quấy rối, ôm Cố Giai Minh cười tủm tỉm đậu hắn vui vẻ. Mạc phu nhân, vui vẻ điểm lạp, đừng khóc. Cố Giai Minh trừng mắt, ta không khóc. Mạc Trạch Dương phủng hắn ba mặt cười xấu xa, dù sao cũng nhanh, đậu đến Cố Giai Minh niết hắn mông nhỏ. Nhiếp ảnh gia vẫn là trốn máy quay phim, mặt sau trộm lau mồ hôi, đây là không ẩn tàng rồi, trực tiếp liền công bố đi. Này Cầu Lương hiện tại không phải ấn bồn tặng, là ấn nồi to cấp, căng chết một cái thiếu một cái. Buổi sáng mua đồ vật chậm trễ một ít thời gian, chờ tới rồi viện dưỡng lão thời điểm đã tới rồi 11 giờ. Các lão nhân còn không có ăn cơm, mọi người đều không kịp thu thập, đem đồ vật dọn xuống xe, này liền bị an bài đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Siêu lúc này đại gia cũng không cạnh tranh, cùng nhau động thủ mau chóng đem cơm làm ra tới. Sẽ nấu cơm Cố Giai Minh lập tức liền thành đầu bếp. Những người khác hỗ trợ trích đồ ăn rửa rau. Cố Giai Minh bắt đầu chuẩn bị trong chốc lát phải dùng gia vị. Mạc Trạch Dương cùng tiểu sói con liền phụ trách giúp hắn tìm đồ vật đệ đồ vật này liền nhìn ra con. Nhà giàu cùng bình dân bà tánh, hài tử khác nhau. Sở hữu gia vị Mạc Trạch Dương cơ hồ đều nhận thức. Tiểu sói con nhi, làm hắn ăn còn hành, dầu muối tương giấm đều phân không rõ. Con đem gà tinh ngã vào lòng bàn tay nghe nghe, tưởng bóp nát lòng đỏ trứng. Mạc Trạch Dương ghét bỏ ánh mắt xem tiểu sói con. Bồn, tiểu sói con xem hắn thúc, ngươi cũng đủ bồn, vô tội nằm cũng trúng đạn hắn thúc. Ngoặc kép, Cố Giai Minh một quay đầu liền thấy cái kia tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn hai người bọn họ. Hai tiểu tử cùng nhau ngoạn nhi, không mang theo tiểu muội muội. Cố Giai Minh nhìn đều nhìn không được, thúc giục hai người bọn họ, đi đem Đồng Đồng kêu lên tới. Hai người các ngươi như vậy đi xuống về sau đều không hảo tìm đối tượng yêu tinh sinh mệnh như vậy. Dài lâu, có thể tìm được một cái cùng chung chí hướng sống nương tựa lẫn nhau. Thắng qua chính mình cô độc ngàn năm, hai cái không EQ oa nhi. Phải từ nhỏ bồi dưỡng hắn truy tiểu cô nương, hai tiểu hài tử quay đầu lại nhìn Đồng Đồng liếc mắt. Một cái, cơ hồ đồng bộ bất đắc dĩ thở dài. Kết bạn đi kêu tiểu cô nương, tiểu muội muội luôn là nũng nịu. Còn phi thường ái khóc, bọn họ cũng không có cách nào a. Mạc tổng hiện tại là hoàn toàn đã không có tác dụng. Đứng ở Cố Giai Minh phía sau nhìn hắn bận việc. Tưởng hỗ trợ đều không thể giúp. Cố Giai Minh nháy mắt cảm giác chính mình đứng lên. Nơi này chính là hắn thiên hạ, là một nhà chi chủ, hiện tại mới hiện ra ra hắn giá trị, ngươi có đói bụng không? Cố Giai Minh khoe khoang đồng thời cũng không quên quan tâm một chút nhà mình lão Mạc. Nhỏ giọng nói, ta trước cho ngươi quán cái bánh trứng, ngươi trước lót lót bụng, người khác đều ở làm việc. Chính mình ở một bên ăn. Này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mạc Uẩn Tề mỉm cười lắc lắc đầu, ngữ điệu nhu hòa cự tuyệt. Không cần, chờ ngươi vội xong rồi chúng ta cùng nhau ăn. Hai câu lời nói còn chưa nói xong, Mạc Trạch Dương cùng Tiểu Bạch Lang liền đã trở lại. Cố Giai Minh bất đắc dĩ hỏi, các ngươi không phải đi kêu tiểu muội muội cùng nhau tới chơi sao? Tiểu muội muội đâu? Tiểu muội muội vẫn là nhút nhát sợ sệt giấu ở nàng ba ba phía sau. Dùng một đôi thủy linh linh mắt to nhìn hai cái tiểu ca ca. Ánh mắt siêu ủy khuất, Mạc Trạch Dương thực nghiêm túc nói. Chúng ta kêu, nàng không tới, tiểu sói con cũng đi theo gật đầu. Biểu tình siêu nghiêm túc, Cố Giai Minh chỉ có thể gật gật đầu. Cảm thấy kia tiểu cô nương chính là nhát gan sợ người lạ. Không muốn lại đây liền thôi bỏ đi, quen thuộc hẳn là thì tốt rồi, đoàn phim nhân viên công tác đều buồn cười. Hai cái tiểu nam hài qua đi lúc sau, một tả một hữu vây quanh nhân ra, biểu tình giống như là đi hoàn thành hạng nhất không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đều siêu nghiêm túc, ngươi tưởng theo chúng ta đi sao? Lá gan đại thành cái dạng gì mới dám cùng các ngươi đi? Tiểu cô nương đều mau bị dọa khóc hảo sao? Cố Giai Minh làm cơm, đạt được các lão nhân nhất trí khen ngợi. Mặc kệ là từ vị thượng vẫn là từ hương vị thượng, đều phi thường săn sóc người già dạ dày, đương nhiên. Cố Tiểu Yêu cũng không biết lão nhân dạ dày là như vậy yếu ớt. Thực đơn là tiết mục tổ cấp, Cố Giai Minh có cường đại nấu cơm thiên phú. Chỉ cần nhìn một cái thực đơn có thể hoàn mỹ đem đồ ăn làm ra tới. Liên tiết mục tổ người đều sôi nổi cho hắn điểm tán, nhiều như vậy đồ ăn. Cố Giai Minh một người nhìn ba cái đại xào nồi, một giờ công phu liền đâu vào đấy làm xong. Chờ ngày nào đó Cố Giai Minh không lo diễn viên, còn có thể đi đương đầu bếp, tiểu sói con nhi ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Miệng thượng du còn không có lau khô liền bắt đầu vui sướng hài lòng chụp Cố Giai Minh mông ngựa. Cố thúc thúc, ngươi nấu cơm ăn quá ngon, ngươi cũng cho ta đương ba ba đi. Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Nhận ba ba nhận cũng quá tùy tiện, nguyên nhân thế nhưng là bởi vì ăn. Đang ở vùi đầu ăn Mạc Trạch Dương ngẩng đầu, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương. A, cái này tiểu bạch lang cũng dám đoạt hắn ba ba, có phải hay không thiếu đánh? Cố Giai Minh trêu chọc hỏi, ngươi tưởng nhận ta đương ba ba, ngươi có hay không hỏi qua ngươi ba ba có đồng ý hay không? Tiểu bạch lang quay đầu xem hắn hiện tại giả ba ba. Ngươi đồng ý không? Hắn tư thúc vẻ mặt xấu hổ. Này nếu là đáp ứng rồi, về nhà hắn đại ca đại tẩu còn không tấu chết hắn. Không có ý kiến liền đại biểu đồng ý. Ta ba ba đều đồng ý. Cố thúc thúc, ngươi coi như ta ba ba bái. Cố Giai Minh vô ngữ. Tiểu tử này ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hậu a. Cha nuôi sao có thể tùy tiện nhận. Hắn còn không có đáp ứng. Bạch Kỳ Quân đã cười hì hì kêu, Cố ba ba, Cố Giai Minh, ngoặc kép, Mặc ba ba, Mặc tổng, ngoặc kép, Mặc Trạch Dương, kêu ca, Mặc Trạch Dương, ta phi ngươi vẻ mặt, ta ba ba là ta ba ba, daddy của ta là daddy của ta, ngươi đi tìm ngươi ba ba. Mặc Trạch Dương không cao hứng quay đầu xem Bạch Húc Thành. Bạch thúc thúc ngươi thật sự mặc kệ quản hắn sao? Hắn khả năng được điên lang bệnh. Được điên lăng bệnh tiểu sói con khoe khoang hoảng gót chân nhỏ. Cố ý chọc giận Mặc Trạch Dương. Đối với Cố Giai Minh vẫn luôn kêu ba ba, Cố Giai Minh khóe miệng quất thẳng tới. Chỉ nghĩ đêm này chỉ tiểu tể tử ném văng ra. Ăn cơm lúc sau, là các lão nhân nghỉ ngơi thời gian. Tiết mục tổ cũng cấp khách quý thả hơn một giờ giả. Làm cho bọn họ hơi làm nghỉ ngơi. Buổi chiều chờ các lão nhân tỉnh. Lại bắt đầu công việc lu bù lên, bồi các lão nhân tâm sự thiên. Quan tâm một chút các lão nhân ở chỗ này sinh hoạt. Hỏi một chút các lão nhân có chỗ nào yêu cầu trợ giúp. Thân thể thế nào, cấp các lão nhân đưa lên bọn họ chuyến này mang đến lễ vật Mặc tổng rốt cuộc có dùng võ nơi. Chung quanh vây quanh một đoàn lão nhân lão thái thái. Tất cả đều dùng xem con rể ánh mắt xem hắn. Thấy thế nào như thế nào vừa lòng, Mặc Uẩn Tề hành vi cử chỉ hào phóng khéo léo. Cách nói năng yêu nhã bất phàm, ngày thường xem nhiều, kiến thức cũng nhiều, hắn lại sẽ xem mặt đoàn ý. Chú ý các lão nhân cảm xúc biến hóa, tuy rằng lời nói không nhiều lắm lại có thể đem mỗi một câu đều nói đến các lão nhân tâm khảm nhi. Cố Giai Minh thiêm xong rồi một chồng ký tên tạp phát hiện nhà hắn lão Mặc bị một đám lão nhân cấp. Vây quanh, sách, thật là chịu nhân loại hoan nghênh a. Liền không có nha lão nhân lão thái thái đều thích hắn. Cố Tiểu Yêu nheo nheo mắt, giờ khắc này rất muốn đem Mặc tổng nhốt ở lồng sắt. Trộm giấu đi dưỡng, Mặc Trạch Dương cũng thâm chịu các lão nhân thích. Tiểu hài tử miệng ngọt, lại không sợ sinh, đem các lão nhân hống không khép miệng được. Một vị lão thái thái cười cười, đột nhiên bắt đầu mặt nước mắt. Cùng bên người lão tỉ muội nói, ta tôn tử khi còn nhỏ cũng như vậy đáng yêu, mỗi ngày vây quanh ta nãi nãi trước nãi nãi sau kêu. Hiện tại đều trưởng thành, công tác, nửa năm cũng chưa thời gian trở về một chuyến, có lẽ là bị những lời này chọc tới rồi chuyện thương. Tâm, không khí dần dần trở nên áp lực lên, một bộ phận lão nhân trên mặt tươi cười đều chậm rãi lui xuống. Trên mặt biểu tình trừ bỏ thất vọng, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, Mạc Trạch Dương còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi lời nói. Nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, phát hiện các lão nhân đều không nói. Nhỏ giọng hỏi, thực xin lỗi, có phải hay không ta nói sai lời nói? Chọc ra ra nãi nãi sinh khí. Vài vị lão nhân đều bị hắn như vậy ấm áp nói chọc cười. Nhịn không được đem hắn kéo đến bên người. Cười an ủi, không có, ngươi là nhất ngoan, các ra ra nãi nãi đều phi thường hâm mộ ngươi ra ra nãi nãi. Bọn họ có ngươi như vậy ngoan tôn tử, khẳng định mỗi ngày mừng rỡ không khép miệng được. Mạc Trạch Dương lúc này mới yên tâm xuống dưới. Banh khuôn mặt nhỏ thượng có tươi cười. Hắn cười nói, các ngươi không cần hâm mộ bọn họ, ta không có ra ra nãi nãi, chung quanh lại lần nữa tĩnh xuống dưới. Không có ra ra nãi nãi. Cố Giai Mính cười cười, lấy ra hắn nhất quán lấy cớ. Ta là cô nhi, mọi người rực rỡ hiểu ra. Nguyên lai hài tử là Cố Giai Mính dưỡng lên. Lớn lên giống như Mạc Uẩn Tề. Lại là Cố Giai Mính dưỡng lên. Lại nghĩ đến Mạc Uẩn Tề đến Hoa Quốc thời gian. Tiết mục tổ người khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Nơi này bát quái hảo thâm. Này tiết mục một bá ra đi. Cái này đề tài đến nháy mắt xào đến hỏa bạo. Mạc Uẩn Tề nhận thấy được bên này không khí. Đi tới bế lên Mạc Trạch Dương, ôn hòa nói, nãi nãi rất nhớ ngươi, buổi tối chúng ta cùng nãi nãi gọi điện thoại được không? À, Mạc Trạch Dương đột nhiên phản ứng lại đây, tay nhỏ một phách, ta có nãi nãi, nãi nãi trả lại cho ta cùng ba ba đưa tới rất nhiều lễ vật. Nói tới đây Mạc Trạch Dương lại nhăn lại tiểu mày, ngươi không phải nói nãi nãi thân thể không hảo sao, thấy ta rất cao hứng. Sẽ té xỉu, nãi nãi thật là thực yếu ớt sinh vật đâu. Yếu ớt một cao hứng liền vựng, Mạc Uẩn Tề bật cười. Nhịn không được xoa xoa Mạc Trạch Dương đầu nhỏ. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Mỗi ngày đều nóng lòng muốn thử nghĩ đến xem các ngươi. Nghe người nhị thúc nói. Nàng đã chuẩn bị tốt tới Hoa Quốc xem các ngươi. Cố Giai Mính tức khắc liền cảm giác hồ khu chấn. Động, mẹ vợ muốn tới. Cố Giai Mính lo lắng cũng không sai. Mẹ vợ là thật sự nghĩ đến. Đáng tiếc người trong nhà đều không đồng ý. Hoa Quốc đã là cuối mùa thu. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Cả nhà đều lo lắng Mạc mụ mụ tới lúc sau thân thể sẽ không thích ứng. Khá vậy không thể vẫn luôn đem nàng nhốt ở trong nhà không ra khỏi cửa đi. Cuối cùng người một nhà thương lượng một chút. Mạc Uẩn Tề quyết định cấp Mạc mụ mụ làm cuối cùng một lần khỏe mạnh kiểm tra. Xác định thân thể không có bất luận cái gì không khỏe. Liền đồng ý nàng lại đây, vừa lúc, làm Đồng Hân nhìn xem Mạc mụ mụ đôi mắt, nàng vẫn luôn chắc chắn phụ thân còn ở kia sự kiện. Trước sau làm Mạc Uẩn Tề không yên lòng, lúc này được đến tin tức này Cố Giai Mính đã ngốc. Hắn còn không có chuẩn bị tốt lễ vật. Thấy mẹ vợ muốn đưa gì? Ai cấp chi cái chiêu? Hết chương.